Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Tà Diệp Đông Hoàng đồng dạng vô địch thế gian. 3000 đại chương, Lương Sơn, phía sau núi Hưu, Diệp Đông Hoàng một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén ngưng luyện kiếm khí theo đầu ngón tay như lết giống như nổ bắn ra mà ra. Đem ngoài trăm thước một khối phòng ốc rộng tiểu nhân đá hoa cương xuyên thủng. Diệp đại ca thật sự là thiên túng kỳ tài. Đại lý đoàn thị trấn tộc võ học lục mạch thần kiếm. Nhìn một lần liền học được. Vu Hành Vân đứng tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Trong mắt tràn đầy kinh thán. Nàng muốn là muốn học biết. Sợ đến phí tổn thời gian nửa tháng. Cái này hay là bởi vì nàng là vô địch đại tông sư. Tinh thông các loại võ học, võ đạo nội tình thâm hậu. Nghe nói bây giờ đại lý đoàn thị không ai tránh thức học hỏi. Bất quá cái này đệ nhất ngược lại là xuất hiện thiên tài. Đoàn Dự, chỉ là Đoàn Dự không thích tập võ. Lục mạch thần kiếm cũng cái hiểu cái không. Lúc linh lúc mất linh. Lý Thu Thủy gật gật đầu. Lục mạch thần kiếm tuyệt đối là một môn vô cùng khó học võ học. Bất quá đối với vô địch đại tông sư tới nói, đến cũng không tính là gì. Dù sao mỗi một cái vô địch đại tông sư đều là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Tự thân liền có thể sáng chế sánh ngang lục mạch thần kiếm võ học. Lục mạch thần kiếm tại Diệp đại ca trong tay phát huy ra uy lực sợ là do người sáng lập thi triển. Còn mạnh hơn, Lý Thương Hải cảm thán, bình thường võ học Diệp Đông Hoàng chỉ cần nhìn một dạng liền có thể tinh thông. Còn có thể cải tiến, lục mạch thần kiếm đồng dạng có thể. Diệp Đông Hoàng đi đến vừa mới tảng đá lớn trước, thạch đầu bao quát 100 mét, phía trên lại xuất hiện một cái ngón trỏ lớn nhỏ trong suốt lỗ thủng. Vừa mới đạo kiếm khí kia uy lực có thể nghĩ. Nếu là người đứng thành một hàng, Diệp Đông Hoàng nhất chỉ thì có thể bắn giết mấy trăm người. Cái này cửa động thế mà bóng loáng như ngọc. Nhìn lấy trên tảng đá trong suốt lỗ thủng, Triệu Sư Dung khom lưng, ngón trỏ duỗi ra, sờ lên bị kiếm khí xuyên thủng lỗ thủng, vốn cho rằng sẽ rất thô ráp, không nghĩ tới thế mà rất bóng loáng, tựa như mài qua một dạng. Xem ra uy lực so tưởng tượng còn mạnh hơn. Diệp đại ca, hôm nay thiên hạ đều biết chúng ta hiện tại có 4 cái vô địch đại tông sư. Thế mà đại tống triều đình lại không có động tác gì. Chỉ sợ ấp ủ lấy âm mưu gì. Ngồi dậy, Triệu Sư Dung ánh mắt ngóng nhìn ức vạn lý Hà Sơn. Ẩn ẩn có chút bất an. Không sao, bất quá binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn mà thôi. Diệp Đông Hoàng thanh âm bình tĩnh tràn ngập khó nói lên lời bá khí. Có loại ngoài ta còn ai cường đại tự tin. Mặc kệ đối phương có âm mưu gì. Ta tự nhất kiếm phá chi. Chúng ta tất nhiên là tin tưởng Diệp đại ca. Bất quá có câu nói là song toàn khó địch nổi bốn tay. Cái này thiên hạ vô địch đại tông sư vẫn là có không ít. Triệu Sư Dung cảm giác, địch nhân hẳn là sẽ liên thủ, mà thế lực khắp nơi liên thủ, có thể phát huy ra thực lực như thế nào, nàng cũng khó có thể đoán. Mấy người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lý Thương Hải. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đem là một cái vô địch đại tông sư. Diệp Đông Hoàng bây giờ cũng là vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Nếu là đạt được Lý Thương Hải nguyên âm chi lực, nói không chừng cũng có thể tấn thăng vô địch đại tông sư. Lấy Diệp Đông Hoàng khủng bố chiến lực, một khi tấn thăng vô địch đại tông sư, khi đó chỉ sợ tránh thức vô địch. Diệp đại ca, cảm thụ Vu Hành Vân ánh mắt của mấy người, Lý Thương Hải lôi kéo Diệp Đông Hoàng cánh tay, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Nàng tự nhiên minh bạch Triệu Sư Dung mấy người ý tứ. Được, Nhất Dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm cho chính các ngươi luyện. Nhìn lấy Lý Thương Hải ánh mắt, Diệp Đông Hoàng cầm trong tay Nhất Dương Chỉ Bí Tịch cùng Lục Mạch Thần Kiếm Giản Phổ ném cho Triệu Sư Dung, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy ba người, một cái ôm công chúa, đem Lý Thương Hải ôm lấy. Nhất Dương chỉ là Lục Mạch Thần Kiếm cơ sở, cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, ít nhất phải luyện tập đến tứ phẩm mới có thể học tập Lục Mạch Thần Kiếm. Mà Diệp Đông Hoàng sớm liền học được Nhất Dương Chỉ, bởi vậy ngoại trừ thiên phú bên ngoài, hắn nhìn một lần liền học được Lục Mạch Thần Kiếm. A, Diệp đại ca, thân thể nhẹ bẫng, Lý Thương Hải kinh hô, cảm thụ Vu Hành Vân mấy người danh mãnh ánh mắt, càng là ngượng ngùng vùi đầu vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, đơn độc luyện Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm. Diệp Đông Hoàng đối Lý Thương Hải cười cười, ôm lấy nàng bước nhanh mà rời đi. Lục Mạch Thần Kiếm uy lực bất phàm, ngược lại là có thể luyện một chút, cũng có thể tăng cường một số thực lực. Vu Hành Vân mấy người chuẩn bị tu luyện một phen, đương nhiên muốn luyện Lục Mạch Thần Kiếm. Các nàng trước tiên cần phải học hội Nhất Dương Chỉ, đồng thời chí ít đạt tới tứ phẩm cảnh giới. Một bên khác, Thương Hải, biết chúng ta muốn làm gì sao? Diệp Đông Hoàng đem Lý Thương Hải thả ở trên giường, nhìn lấy nàng thẹn thùng tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên hỏi. Lý Thu Thủy giật mình, vấn đề này không phải rất rõ ràng sao? Chúng ta song tu, tranh thủ đều đạt tới vô địch đại tông sư. Lý Thương Hải tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn như cũ có chút ngượng ngùng trả lời. Nàng nói thanh âm rất nhỏ, nhỏ bé yếu ớt muỗi kêu. Sai, thế mà Diệp Đông Hoàng nghiêm sắc mặt, thanh âm không lớn lại dị thường kiên quyết, làm cho Lý Thương Hải một bụng nghi hoặc, không hiểu Diệp Đông Hoàng là ý gì. Ngập nước rung động lòng người con ngươi ủy khuất nhìn qua Diệp Đông Hoàng, ẩn ẩn có trong suốt lấp lóe. Hai người ánh mắt giao hội, Diệp Đông Hoàng thân thủ nâng lên nàng khuôn mặt, ánh mắt nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn lấy con mắt của nàng, gằn từng chữ. Ta biết Đại Tống có thể sẽ liên hợp thiên hạ vô địch đại tông sư tới đối phó ta. Trong tay bọn họ khẳng định cũng có thiên nhân cấp thần binh. Nhưng thì tính sao? Diệp Đông Hoàng thanh âm leng keng, vô hình bá khí tràn ngập cả phòng. Ánh mắt bế nghễ, ngạo nghễ nói, dù cho toàn bộ thiên hạ đối địch với ta, ta chỉ là một cái vô thượng đại tông sư. Ta Diệp Đông Hoàng đồng dạng vô địch thế gian, chấn áp thiên hạ địch. Diệp đại ca, Lý Thương Hải tâm thần chập chờn, ánh mắt si mê, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng đó cũng không thân ảnh cao lớn lại cảm giác vô cùng vĩ ngạn, tràn ngập khiến người ta điên cuồng mị lực, tựa ở trong ngực hắn, có loại trước chỗ chỉ có cảm giác an toàn. Chỉ là Diệp Đông Hoàng tại sao muốn nói với nàng những thứ này? Là không muốn cùng nàng. Diệp đại ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Lý Thương Hải thanh âm nghẹn ngào, lã chã muốn khóc. Ngoại trừ nguyên nhân này, nàng nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng vì cái ở thời điểm này nói với nàng những thứ này. Ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao lại ghét bỏ ngươi? Diệp Đông Hoàng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa nàng mí mắt nước mắt, nói năng có khí phách nói, ta nói những thứ này chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta Diệp Đông Hoàng căn bản khinh thường dựa vào song tu hoặc là chiếm lấy các ngươi nguyên âm tăng thực lực lên, cùng các ngươi song tu chỉ là bổ sung, thuận tiện giúp các ngươi tăng thực lực lên. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng lần nữa trùng điệp nâng lên đem Lý Thương Hải mặt, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nói, ta muốn ngươi. Chỉ là bởi vì thích ngươi, ta muốn chiếm hữu ngươi, đạt được ngươi người, tâm của ngươi, ở trên thân thể ngươi lưu giữ xuống dấu vết của ta, mà không phải là vì thủ ngươi nguyên âm tăng thực lực lên. Oanh, Lý Thương Hải đầu dường như oanh một tiếng nổ vang, kinh ngạc nhìn qua mà Diệp Đông Hoàng, nước mắt ngăn không được trượt xuống, nàng là muốn tấn thăng vô địch đại tông sư. cũng muốn giúp Diệp Đông Hoàng tăng thực lực lên, nhưng vừa rồi tại Vu Hành Vân ánh mắt của mấy người dưới. Trong nội tâm nàng kỳ thật ẩn ẩn có chút hủy khuất. Nàng muốn mạnh lên, nhưng nàng cũng là nữ nhân. Nàng muốn lần thứ nhất chỉ là bởi vì ưa thích, mà không phải là vì tăng cao tu vi thực lực. Như thế, nàng cảm giác mình tựa như một cái dùng đến tăng thực lực lên công cụ. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi, ta đã hiểu. Ngô, Lý Thương Hải trong lòng cảm động, thân thủ một chút ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, chỉ là lời còn chưa nói hết thì bị ngăn chặn. Tiếp đó, Diệp Đông Hoàng không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, thậm chí rất bạo lực. Lý Thương Hải cảm giác tựa như cuồng phong bạo vũ đánh tới, muốn đem nàng xé nát, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì ủy khuất cùng u oán. Ngược lại càng thêm hưng phấn điên cuồng. Kỳ thật nàng đầu đã trống rỗng, chỉ có tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Giờ khắc này, nàng triệt để quên đi song tu, quên đi tăng thực lực lên, quên có đại địch sắp xảy ra. Cũng chính là loại này quên tình trạng của ta dưới, linh hồn của nàng đang thăng hoa, tâm linh tại thuế biến, nước chảy thành sông tấn thăng vô địch đại tông sư. Nàng kẹt tại vô thượng đại tông sư mấy chục năm, thiếu không phải tu vi, mà chính là một cơ hội, một cái tâm cảnh, một cái linh hồn thăng hoa thuế biến. Nàng đột phá cũng tạo thành rất đại động tĩnh, bất quá những thứ này nàng tự nhiên không có có dư thừa tâm thần đi quản. Một trái tim đều tại Diệp Đông Hoàng trên thân, Diệp Đông Hoàng cũng không để ý đến chuyện bên ngoài. Trong lòng đưa khẩu khí, vừa mới hắn nói nhiều như vậy, không phải là vì giờ phút này sao? Lý Thương Hải bởi vì Vu Hành Vân cùng Triệu Sư Dung mấy người lời nói, trong lòng sẽ có một cái vấn đề, sẽ nghĩ đến tăng thực lực lên, nghĩ đến giúp Diệp Đông Hoàng đột phá, dạng này ngược lại phạm vào tối kỵ, đến lúc đó khẳng định không cách nào đột phá, bởi vì ngươi càng là cố ý, càng là khó có thể đánh vỡ ràng buộc, tựa như chui vào ngõ cụt, mặc kệ ngươi làm sao liều mạng hướng phía trước, cũng không cách nào tiến lên. Lúc này, lùi một bước trời cao biển rộng, hướng bên cạnh đi, cũng là tiền đồ tươi sáng. Lý Thương Hải tu vi kẹt ở chỗ này tựa như đi vào ngõ cụt. Nếu như nàng tận lực nghĩ đến tăng cao tu vi, thì không cách nào lui ra ngõ cụt. Sẽ một mực thẻ ở nơi đó. Đến mức Diệp Đông Hoàng, hắn biết mình trong khoảng thời gian này đột phá quá nhanh. Vô địch đại tông sư là một nấc thang, mà hắn tu luyện vạn đạo Đông Hoàng Kinh lại quá mạnh. Cho dù có Lý Thương Hải gần trăm năm tích lũy nguyên âm chi lực, cũng khó có thể đột phá. Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Ngày thứ hai, Lý Thương Hải y như là chim non nép vào người co quắp tại Diệp Đông Hoàng trong ngực. Xinh đẹp mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Thấp giọng nói, nàng biết tối hôm qua Diệp Đông Hoàng có thể là dụng tâm lương khổ. Cái kia lời nói cũng để cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Sẽ thành nàng cả đời nhớ lại, để cho nàng cảm nhận được đại nàng chính là nàng. Diệp Đông Hoàng muốn nàng, không phải là vì tăng cao tu vi, vẻn vẹn là thích nàng. Đau không? Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng an ủi sờ mặt nàng gò má. Tối hôm qua cũng không có lưu tình. Ta thích Diệp đại ca cuồng phong bạo vũ giống như cảm giác. Lý Thương Hải tiếng như muỗi kêu. Nói xong liền ngượng ngùng vùi vào trong chăn. Lấy tu vi của nàng, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị thương tổn. Nghe được Lý Thương Hải, Diệp Đông Hoàng trong lòng nhất động, vừa hung ác khi phụ nàng một lần. Rời phòng, Triệu Sư Dung bọn người đến đây chúc mừng Lý Thương Hải tấn thăng vô địch đại tông sư. Bất quá Diệp Đông Hoàng không có đột phá, làm cho các nàng có hơi thất vọng. Ba ngày sau đó oanh, mấy chục đạo khí tức kinh khủng đột nhiên buông xuống Lương Sơn. Cuồng bạo khí tức quấy đầy trời phong vân, trong nháy mắt đem Lương Sơn phương viên trăm dặm vô số người áp ngã xuống đất. thấp thỏm lo âu, hơi thở thật là khủng bố. Trời ạ, đó là Thái Tổ Hoàng đế Triệu Khuông giận, không nghĩ tới còn tại thế ở giữa. Cái kia là quyền lực bang bang chủ Yến Cuồng Đồ, chính là một vị kinh khủng vô địch đại tông sư. Cái kia là Tây Hạ Quốc chủ Lý Nguyên Hào, hắn làm sao cũng tới. Còn có Liêu Thái Tổ Gia Luật A Bảo Cơ, Kim Quốc quốc chủ Hoàn Nhan A Cốt Đà. Cảm thụ phía trước nhất lục đạo chấn áp thiên địa kinh khủng bóng người. Vô số võ giả tâm thần run rẩy dữ dội. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Hãi hùng khiếp vía, đây là muốn long trời lở đất tiết tấu a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.